tiền đồ ngày sau có thể nghĩ mà biết. Đối mặt với lời khen tặng của mọi người, Bạch Minh Ngọc lắc đầu nói, tại tại đức gì, làm đảo chủ, đệ tử thân truyền có năng lực cũng không chỉ một mình ta, hơn nữa đảo chủ hiện tại chính là đang tuổi oai hùng, thoái vị còn rất lâu, ngày sau còn sẽ là sinh ra rất nhiều đệ tử mới, trong số bọn họ cũng tất có hàng người tài học kinh diễm. Bạch sư huynh quá khiêm tốn, thời gian mấy trăm năm gần đây Bạch sư huynh đều là thiên tài đệ nhất, nguyên bản tưởng rằng Diệp Thủy Đồng còn có thể miễn cưỡng so với Bạch sư huynh, hiện tại kiến thức đến bản lĩnh thực sự của Bạch sư huynh, Diệp Thủy Đồng lại tính là gì, dù sao là một đứa nhân mà thôi. Đúng vậy, hơn nữa lần này Diệp Thủy Đồng lâm trận bỏ chạy trở về, ta nhất định tố cáo nàng. Đúng vậy, còn cái tên Lâm bên kia nữa, thật không biết tông môn nghĩ như thế nào, không ngờ phái người này đến trợ giúp chúng ta. Ta thấy đạo chủ hồ đồ rồi, Lâm bên kia cho dù là thiên tài mấy lại có thể như thế nào, chẳng qua mới là mệnh vẫn tầng 8, ngay cả một sợi lông tơ của Bạch sư huynh đều không sánh bằng, để hắn trợ giúp chúng ta sao, thật là hoang đường đáng cười. Nói gì đấy, lấy Lâm Minh ra so sánh với Bạch sư huynh à, người quá thực là đang làm nhục Bạch sư huynh. Chúng ta đến đánh bây giờ đều không tìm thấy hắn, chúng ta giết địch không có biết bao nhiêu, hắn lại không biết làm rùa rút đầu ở chỗ xó nào, loài tiểu nhân vô sĩ này làm sao xứng đánh đồng với Bạch sư huynh. Những người này đều là thân tín của Bạch Minh Ngọc, nhắc đến Diệp Thủy Đồng và Lâm Minh tự nhiên là làm thấp một hồi, mà Bạch Minh Ngọc lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngoài mặt ra vẻ không cho là đúng nổi. Lâm Minh và Diệp Thủy Đồng sư muội đều là có chỗ hơn người, chỉ là các ngươi không biết mà thôi, lần này bọn họ không đến trợ giúp khả năng là gặp chuyện phiền toái gì rồi, chúng ta chữa thương trước sau đó đi tìm bọn họ, dù sao là đồng môn của chúng ta. Bạch Minh Ngọc tùy ý nói, trong mắt hiện lên một tia âm độc không người nào có thể phát hiện. Lâm Minh, Diệp Thủy Đồng, lúc trước ta cũng không nghĩ đến có thể một lần hành động liền có thể đồng thời diệt trừ hai người các người, đây là các ngươi tự tìm. Một người bơ ước cây thập tuyệt ngộ đạo quả tương lai thuộc về ta, một người muốn mưu đoạt ngôi vị đạo chủ, các người tự tìm chết. Chớ trách ta lòng dạ độc ác, ta có thể cho các người có bạn trên đường xuống xứ vàng cũng xem như là nhân từ, kiếp sau đầu thai. Ánh mắt sáng một chút, biết ai có thể chọc ai không thể. Bạch Minh Ngọc trong lòng nghĩ vậy, mặt ngoài lại vẻ mặt đầy ôn hòa. Hắn căn bản không lo lắng Lâm Minh ở dưới loại tình huống đó còn có khả năng chạy thoát, dù sao hai đại thiên tài của Tiêu Dao Đảo cùng với lượng lớn Tử Dương Thạch tài nguyên khoáng sản, thịt béo như vậy Huyền Cốt Tộc và Đoạn Hồn Sơn sao có thể buông tha. Hiện tại hắn duy nhất lo lắng chính là cao thủ của Huyền Cốt Tộc và Đoạn Hồn Sơn ít hơn vài người so với đoán trước nguyên bản của hắn, không biết bọn họ có phải là Tử Dương Thạch không đủ hay không. Bạch sư huynh chính là quá nhân từ đối với đám người Diệp Thủy Đồng, còn đi tìm bọn họ làm gì, đặc biệt tên Lâm Minh kia căn bản là một người ngoài, ta ước gì hắn chết trong bí cảnh hồng hoang này. Một đệ tử đang muốn chửi mắng Diệp Thủy Đồng và Lâm Minh, đột nhiên thanh âm nghẹn ở trong cổ họng, tất cả mọi người đều cảm nhận được dao động năng lượng từ xa truyền đến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại thấy phương xa có một đám chấm đen tốc độ cực nhanh chạy đến nơi này. Người nào? Bạch Minh Ngọc chợt vụt một cái từ trên đất đứng bật dậy, hắn đầu tiên lo lắng chính là đám cao thủ của Huyền Cốt Tộc và Đoạn Hồn Sơn nguyên bản nên xuất hiện kia, nhưng là nhìn kỹ lại không phải, đám người kia rõ ràng mặc quần áo hệt như Tiêu Dao Đảo, mà người cầm đầu chính là Diệp Thủy Đồng và Lâm Minh. Diệp Thủy Đồng, Lâm Minh. Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt trợn tròn, điều này sao có thể, làm sao vậy Bạch sư huynh? Đệ tử chung quanh không nghĩ đến Bạch Minh Ngọc phản ứng dữ dội như vậy, đều tiến lên hỏi. Không, không có gì, ta chỉ kinh ngạc bọn họ đều không bị thương chút nào. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, hắn rất ít thất thố như thế, nhưng là ở chỗ này nhìn thấy Diệp Thủy Đồng và Lâm Minh hoàn hảo không tổn hao gì, hắn quả thật quá khiếp sợ, cũng cảm thấy một tia bất an. Bọn họ làm sao có thể không việc gì? Bạch Minh Ngọc không tin Huyền Cốt Tộc và Đoạn Hồn Sơn sẽ bỏ qua cho hai người, trừ khi bọn họ cảm thấy sự tình không đúng trước thời hạn. Nắp đi. Đương nhiên, sức tưởng tượng của Bạch Minh Ngọc phong phú mấy cũng sẽ không cho rằng sự mất tích của một số cao thủ Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn có quan hệ gì đến đám người Lâm Minh. Thật sự trải qua đại chiến như vậy, đám người này không có khả năng còn thoải mái như vậy. Cho dù Lâm Minh lợi hại mấy cũng không thể cam đoan đám đệ tử Tiêu Dao đảo mệnh vẫn tận chính và thần hải sơ kỳ kia không bị tổn hại. Nghe thấy lời giải thích của Bạch Minh Ngọc, đệ tử phía sau hắn lập tức phát hỏa. Không bị thương có gì kinh ngạc, điều này cũng phải hỏi. Bọn họ nhất định là co đầu trục cổ ở một nơi bí mật nào đó, chờ một mạch, đến giờ mới đi ra. Chúng ta nhiều người, vừa phải ở trên sa mạc sưu tầm tài nguyên, không có khả năng bí mật. Bọn họ ít người, nếu như mới đầu sưu tập một chút tài nguyên, rồi toàn bộ nắp đi, ai có thể tìm được bọn họ? Quá vô sĩ. Lúc chúng ta liều chết liều sống, bọn họ ngược lại, chờ đợi thưởng thức. Quả thật là cặn bã, xúc sinh. Lần này trở về, toàn bộ bọn họ sẽ bị tông môn xử trí nghiêm. Đám đệ tử này hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà lúc này đám người Lâm Minh đã hạ xuống. Ủa, các ngươi nói ai sẽ bị tông môn xử trí nghiệm? Trên mặt Diệp Thủy Động treo nụ cười trào phúng, nhìn về phía đệ tử nói chuyện kìa. Không thể không nói, Diệp Thủy Động là đại sư tỷ, uy nghiêm của đàn vẫn rất lớn, cho dù là người của Bạch Minh Ngọc, bình thường thấy nàng cũng không dám lỗ mãng, phải cung cung kính kính. Ta nói, đệ tử đó đối mặt với ánh mắt của Diệp Thủy Động, lập tức co rúm. Tuy nhiên nghĩ lại, mình có Bạch Minh Ngọc chống lưng, sợ cái gì? Bạch Minh Ngọc nhưng lợi hại hơn nhiều so với Diệp Thủy Động. Hơn nữa lần này, Diệp Thủy Động lâm trận bỏ chạy, tất nhiên sẽ bị tông môn kiêm trị, ngày sau ở tông môn thanh danh được thối quắc. Nàng còn có thể đắc ý cái gì? Ta nói các người, tránh mà không chiến, nắp ở một chỗ nào đó chờ một mạch đến chiến đấu kết thúc mới ra. Các ngươi thật sự là vô sĩ đến cảnh giới nhất định. Chúng ta vào sinh ra tử, máu chảy đầu trời mới liều mạng thắng trận chiến này. Các ngươi không ngờ không biết xấu hổ, vác mặt về hưởng thụ thắng lợi. Thật đúng là ứng với câu nói, không biết xấu hổ thì vô địch. Những đệ tử này nói chuyện cực kỳ khó nghe. Mà ở bên cạnh hắn, Bạch Minh Ngọc sắc mặt âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Minh Ngọc lúc này quả thực làm như thế nào cũng không thể phân tích ra tiền căn hậu quả. Chẳng lẽ những người này thực sự chiến thắng người của Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn? Hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì, điều này quá hoang đường. Ngậm miệng chó của ngươi lại đi. Vì người làm nhục như vậy, Lâm Minh và Diệp Thủy Động còn chưa nói gì, đệ tử phía sau bọn họ lại phát hỏa. Tiêu Thủy Quân mặt cười trào phúng đi trà. Ha! Các ngươi liều mạng thắng trận chiến này tính là bản lĩnh gì? Hơn 100 người chết hiện tại chỉ còn lại 1/5. Chết nhiều như vậy còn không biết xấu hổ khoe khoang cái gì? Quá thật là cực kỳ buồn cười. Cái gì? Cô, nữ nhân này. Người bên phía Bạch Minh Ngọc đều trong lòng nổi trận lôi đình. Mắt thấy sắp vung tay. Mà vào lúc này, Tiêu Thủy Quân lại hất đầu nói. Tống sư đệ đem đồ vật lấy ra cho đám ngu ngốc tự cho mình là đúng này xem. Trên mặt Tống sư đệ nổi lên một nụ cười trêu tức khoái ý, phi thường tiêu sái. Mở những thánh khí của mình ra, trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng len keng, 60-70 lệnh bài và tu di giới bị ném ra. Đệ tử Đoạn Hồn Sơn và Huyền Cốt tộc, mỗi người đều có một tấm lệnh bài tương ứng. Lúc trước sau khi giết chết những người đó, lệnh bài đều bị Lâm Minh thu thập lại. Tuy nhiên, hắn cầm những thứ này cũng vô dụng, đều đưa hết cho Tống sư đệ kia. Còn có tu di giới, Lâm Minh để lại tu di giới của 4 cao thủ thần hải hậu kỳ. Trong số còn lại cũng không có gì, hắn thật sự chướng mắt, cũng đều cho đám người Tiêu Thủy Quân. Tu di giới của Huyền Cốt tộc, mỗi một cái đều khắc hình một cái đầu lâu, mà tu di giới của Đoạn Hồn Sơn thì khắc quỷ trảo màu đen. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Vài tên đệ tử phía sau Bạch Minh Ngọc lập tức trợn tròn mắt, mà Bạch Minh Ngọc thì lại thân thể chấn động, đôi tay theo bản năng nắm chặt. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Thủy Động sẽ tạo giả, những lệnh bài này khẳng định là thật. Mấy tên đệ tử vội vàng đi đến trước lệnh bài và tu di giới lật xem. Trên lệnh bài của Đoạn Hồn Sơn và Huyền Cốt tộc đều khắc tên đệ tử. Khi nhìn thấy vài người thực lực cực mạnh trong đó, bọn họ nuốt một ngụm nước biển. Mà cuối cùng, khi bọn họ nhìn thấy 4 đại thần hải hậu kỳ dẫn đầu của Đoạn Hồn Sơn và Huyền Cốt tộc cũng rõ ràng nằm ở trong đó. chỉ nghe keng một vài tiếng, một đệ tử cầm không vững lập tức đánh rơi lệnh bài xuống đất. Công Dương cốt đã, Hồn Thiên Lý, lệnh bài của bọn họ cũng ở trong này. Đây là giả hả? Cái gì? Công Dương cốt đã và Hồn Thiên Lý cũng bị các người... Mấy tên đệ tử này đồng tử co trục lại, biểu tình trên mặt đã vặn vẹo thành ký hiệu trận pháp phức tạp, bộ dáng như thấy quỷ, nhìn về phía Diệp Thủy Đồng và Tiêu Thủy Quân. Ta không tin, các người mới mười mấy người, hơn nữa cả đám, ngay cả bị thương đều không có, làm sao có thể? Tiêu Thủy Quân nhìn biểu tình của đám đệ tử này, trong lòng miễn bàn sảng khoái cỡ nào. Những đệ tử khác đương nhiên là có bị thương, chỉ là gần như đã chữa khỏi. Tuy nhiên, những chuyện làm thấp uy phong của mình, Tiêu Thủy Quân đương nhiên sẽ không nhắc đến. Cho nên nói các người ngu xuẩn, hơn 100 người đánh thành tra như vậy, già yếu bệnh tàn sống sót không đủ 1/5, còn không biết xấu hổ khoác lác. Ta nếu là các người, sớm đã đâm đầu mà chết đi. Vừa là Diệp Thủy Đồng đồi ngủ, chỉ có mười mấy người, nhưng đánh chết được huyện cốt tộc, cùng với Đoạn Hồn Sơn, 60 địch nhân. Mình long tóc không tổn hao gì, mà vừa là Bạch Minh Ngọc dẫn dắt chủ đội, chừng 100 người đồi ngủ, trong đó Bạch Minh Ngọc lại càng ở cuối cùng đánh một trận, nhiều lần lộ ra lá bài tẩy để cho đệ tử khác rất thắng phục. Nhưng tình huống như vậy, Bạch Minh Ngọc tổng cộng đánh chết huyện cốt tộc cùng với Đoạn Hồn Sơn hơn 100 người, nhưng là mình cũng hao tổn 4/5. Hơi im lặng chính là Bạch Minh Ngọc mang người cơ hồ không có giết đến cái gì cao thủ, mà Diệp Thủy Đồng đám người đánh chết huyện cốt tộc cùng với Đoạn Hồn Sơn võ giả tứ đại thần hải hậu kỳ võ giả, này chênh lệch cũng quá lớn, này khiến cho người khác có thể nào nguyện ý tin tưởng. Ta không tin, các người mới mười mấy người, làm sao có thể lợi hại như vậy, làm sao có thể? Kinh nghiệm đại chiến một cái cũng không hao tổn lớn như thế. Chênh lệch Bạch Minh Ngọc bên cạnh chứa nhiều các đệ tử căn bản không cách nào tiếp nhận. Bằng với phủ định bọn hắn lúc trước sở hữu gian khổ chiến đấu hăng hái, cùng với chảy máu hy sinh, bọn họ đã chết nhiều người như vậy, so sánh với bất quá đối phương là mười mấy người chiến tích. Ngu ngốc, loại chuyện này chúng ta có thể làm giả sao? Giấy không thể quái được lửa, loại chuyện này giả một chút sẽ bại lộ ra ngay, các người là ốc heo sao? Tiếu Thủy Quân không chút lưu tình chăm chọc. Mà ở bên nàng, Diệp Thủy Đồng nhưng trầm mặt không nói gì, ánh mắt của nàng luôn hữu ý vô ý quét qua Bạch Minh Ngọc. Nàng biết bây giờ không phải là ngã bài thời điểm. Cho dù là bọn họ có chính thành nắm chắc nhất định là Bạch Minh Ngọc bán đứng bọn họ, có thể là không có chứng cứ nói ra, Bạch Minh Ngọc sẽ cắn ngược trở lại. Hơn nữa một khi vạch mặt Bạch Minh Ngọc, hắn sẽ có phòng bị, còn muốn bắt được hắn thì sẽ khó khăn hơn. Đối với lần này, Diệp Thúy Đồng trong lòng không có bất kỳ biện pháp. Nàng hận Bạch Minh Ngọc tận xương, lại cứ không thể động thủ. Một khi động thủ chỉ sợ giết chết Bạch Minh Ngọc, trong khi không có chứng cứ, nàng sẽ bị tông môn xử phạt. Thân truyền đệ tử vô cớ giết thân truyền đệ tử là tử tội. Chẳng lẽ để cho tiểu nhân sống trở về tông môn sao? Diệp Thúy Đồng hàm răng cắn chặt, ngoài mặt như bất động thanh sắc. Tiếu Thủy Quân nhục mạ làm cho đệ tử ở bên cạnh Bạch Minh Ngọc tức giận. Con mẹ nó, cô nói ai là ốc heo hả? Lão tử chính là không tin các người. Bà sư huynh lợi hại như vậy, dẫn dắt huynh đệ chúng ta vào sinh ra tử, cũng bất quá là thắng thảm. Các ngươi tùy tiện đánh đánh là có thể giết nhiều người như vậy, làm như ta là ngu ngốc à? Ngươi nghĩ chứng minh tốt, chúng ta đánh cuộc ngươi có thể thắng ta, ta liền tin ngươi. Nói chuyện là đệ tử thần hải trung kỳ, bị thương cũng không phải quá nặng, hắn còn thật không sợ Tiêu Thủy Quân. Tiêu Thủy Quân nói chuyện quá hoang đường. Câm miệng! Lúc này Bạch Minh Ngọc đột nhiên quát lên, đệ tử kia cảm thấy ủy khuất. Bạch sư huynh, ta... Người câm miệng! Bạch Minh Ngọc sắc mặt lãnh nghị, hắn đi đến trước mặt mọi người, ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu dò xét huyền cốt tộc cùng với Đoạn Hồn Sơn những cái lệnh bài ở trong tù di giới. Lệnh bài huyền cốt tộc cùng với Đoạn Hồn Sơn có thể làm giả, nhưng muốn hao phí không ít tinh lực cùng với công phu, dùng đầu ngón chân cũng biết Diệp Thủy Đồng không thể nào nhàm chán như vậy. Tiến vào hồng hoang bí cảnh lúc trước mang theo đống lớn giả sử bài, hơn nữa nàng thậm chí không thể xác định huyền cốt tộc cùng Đoạn Hồn Sơn tiến vào hồng hoang bí cảnh

Bạch sư huynh còn nói phái người đi tìm các người. Bạch sư huynh trở thành đại sư huynh nhiều năm như vậy, luôn luôn được rất trân trọng đệ tử, lấy đức thu phục người, sao có thể hãm hại các người? Hơn nữa trong bí cảnh phải khai chiến với Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn, hãm hại các người chỉ là sẽ làm suy yếu lực lượng của chúng ta. Người tưởng Bạch sư huynh cũng tâm ngoan thủ lạc giống như người ra tay với đồng môn hay sao? Lâm Minh, người tìm cái cớ ra tay cũng không tìm như vậy, quá vô lý. Người nói Bạch sư huynh làm phản, vậy ta hỏi người, chứng cứ ở đâu? Xuất ra chứng cứ đi.